Chương 1284, đánh thắng. Oanh một tiếng oanh minh, bọt nước văng lên, cao tung tóe hơn 100 mét, có thể thấy được cái này cự long trọng lượng. Hết thể đều kết thúc hết tha ý mò ý người ngơ ngác nhìn. Nhìn xem cái kia đứng ở trên mặt nước nạ rủ tổ, biểu lộ phù nốc. Quá lợi hại, mặc dù biết nạ rủ tổ rất lợi hại, rất cường đại, nhưng là, căn bản cũng không có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Liên là ngay cả xạ tiểu đội, mặc dù tại lôi kéo bái sự kiện bên trong gặp qua nạ rủ tổ xuất thủ, nhưng là, khi đó, nạ rủ tổ xuất thủ quá nhanh. Vẹn vẹn không quá không đủ mấy giây thời gian liền đem lôi kéo bái giải quyết, bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Chi thức cảm giác rung động mà thôi. Nhưng là, hiện tại khác biệt nạ rủ tổ cùng nạt chiến đấu. Nạ rủ tổ không có hạ thử thủ, chiến đấu không phải rất nhanh, cho nên. Hiện tại, phi tài người, bọn hắn đối nạ rủ tổ thực lực, cuối cùng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Căn bản cũng không có di động một tơ một hào, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, huy động một chút quyền trượng. Liền có thể thao khống vô tận dòng nước trực tiếp đem dị tài đỉnh phong chiến lực nạt có cô. Cái kia to lớn ma lực, cái kia khống chế đối ma pháp trong khống chế cùng trưởng khống năng lực. Còn có, cái kia vẹn vẹn dòng nước tạo thành công kích, liền để cho người ta cảm giác một loại bất lực. Cường đại thập phân cường đại hảo lợi hại, căn bản chính là so hội trưởng còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ rốt cục, cái này phù ngốc bị đánh vỡ. Chỉ gặp, một người không khỏi ngơ ngác nói một câu. Như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá. Dập dờn gợn sóng. Quay một nháy mắt. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đón lấy, liền là không ngừng tiếng thán phục vang lên. Quá lợi hại, nạt vờ ơ ý ma bị đánh bại đơn giản như thế. Đã sớm nghe nói nạ rủ tổ là chúng ta công hội ngoại trừ lao cha dễ dở đặt bên ngoài sớm nhất S cấp ma đạo sĩ. Trước kia cũng bởi vì cùng xa bọn hắn đồng dạng đâu, không nghĩ tới đã lợi hại như vậy, thật quá mạnh. Kèo xa muốn đánh bại nạt đều sẽ không như thế dễ dàng a, nói bậy bạ gì đó à. Kèo xạ không phải cũng là mỗi lần đều muốn nạt miểu sát sao. Cái kia cũng không phải tỉ thí, tình huống không giống tốt ta nếu là tỉ thí, kèo xạ nghĩ muốn bắt lại nạt nhưng không thể dễ dàng như thế. Dù sao nạt thực lực cũng là rất cường đại. Không sai, kèo xạ mặc dù cường đại, nhưng là, nạt cũng không yếu. Chúng ta trong công hội có thể cùng nạ rủ tổ so, chỉ sợ chỉ có hội trưởng còn có lao cha đi. Không sai, dạng này thực lực. Cơ lạc Texas QNZ so ra kém A nạ rủ tổ trở thay nhờ cấp ma đạo sĩ thời điểm. Cơ lạc Texas con ở chưa chơ tha NHS cấp ma đạo sĩ đâu. Nghĩ đến cơ lạc Texas hẳn không có nạ rủ tổ lợi hại A thật sự là kinh khủng thực lực A nhìn xem trên chiến trường. Cái kia chậm rãi thối lui dòng nước. Cái kia đứng tại mặt nước nạ rủ tổ. Hết tha y mo y người. Đều là sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn xem trong sân nạ rủ tổ. Tay kia nắm quyền trượng. Trưởng không hết thảy. Như cùng một cái đế vương, ở trong tay của hắn, hết thảy tất cả, đều trở thành bảo vệ địa vị binh sĩ. Vô luận là phong hỏa lôi điện, vẫn là thủy thổ băng bọn hắn không biết, tại nạ rủ tổ rời đi đoạn này trong thế giới, nạ rủ tổ xác thực trở thành một cái đế vương không tốt, nạt chỉ nghe, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ gặp, hạ tỷ bay tới. Vừa rồi nạt thế nhưng là bị nạ rủ tổ một kích đánh xuống A, cái kia một kích uy lực, để nhân tâm hoảng sợ. Mà chính diện đối mặt nạt, sẽ không có chuyện gì chứ. Không tốt, nạt không có sao chứ. Công kích làm sao mạnh hạ tỷ hành vi đem hết tha y mò y người bừng tỉnh, một nháy mắt, từng cái chạy tới. Nạt thế nhưng là bị nạ rủ tổ trực tiếp đánh xuống A, như thế công kích, trực tiếp mệnh bên trong, thế nhưng là sẽ chết người A mặc dù bình thường chính là cãi nhau ầm ĩ, nhưng là, tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng đối phương. Yên tâm đi, sau cùng ta đánh lê cờ hờ dô y mặc dù nhìn qua rất lợi hại, nhưng là, nhiều nhất liền là đem nạt nện choáng mà thôi. Nhìn xem bay tới hạp đi, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Sau cùng một kích mặc dù chi thức đơn giản khống chế dòng nước tạo thành công kích, không tính là ma pháp, nhưng là, cái kia to lớn khủng bố trọng lượng, cho dù là một cái thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ đối mặt cũng là muốn cẩn thận đối mặt. Dạng này công kích. Nạ rủ tổ tự nhiên không có khả năng chính diện nên kích nạt, sau cùng một kích, nạ rủ tổ khống chế nước này rồng đánh lê cờ hờ dô y, nạt nhiều nhất liền là bị chảy ra đụng choáng đi qua mà thôi thôi. Sẽ không có cái gì chuyện. Mộ hiệu xa, nạt không có chuyện gì sao nghe được nạ rủ tổ, hạ tỷ không khỏi nói. Yên tâm đi. Không thấy hội trưởng đều không có khẩn trương sao. Nghe được hạp đi, Nạ Dù Tô lại lần nữa nói nói. Tất cả mọi người chạy tới, mà Cạ Rổ vẫn không có quá mức quan tâm, đó là bởi vì lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Nạ Dù Tô sau cùng đánh lê cờ hờ dô y minh bạch nạt không có chuyện gì hắn, tự nhiên sẽ không lo lắng. Mô Kỳ Sa nghe được Nạ Dù Tô, hạp đi cũng là nhìn về phía Mạ Cạ Rổ, quả nhiên, gặp Mạ Cạ Rổ thật không có lo lắng, một bộ bình tĩnh dáng vẻ, hạp đi lúc này mới yên lòng lại. Mà những người khác cũng là nghe được Nạ Dù Tô, mặc dù Nhiên Minh lộ vẻ yên tâm lại, nhưng là, vẫn là đem không biết lu cờ Na Ho nổi lên mặt nước Nạ Dù Tô kéo lên. Xem xét, như là Nạ Dù Tô nói đồng dạng, chi thức hôn mê bất tỉnh mà thôi, lúc này mới yên lòng lại. Thật là, rõ ràng đánh không lại người ta Nạ Dù Tô còn xông đi lên, đây không phải rõ ràng để cho người ta lo lắng sao. Nhìn xem choáng đi qua nạt, gờ gì không khỏi nói nói. Mặc dù là phàn nàn, nhưng là, tất cả mọi người có thể nghe ra cái kia quan tâm ý tứ. Dù sao, trước đó ngoại trừ hạ tì bên ngoài, liền hắn trước hết nhất xông đi lên. Không sai không sai, nạt chính là như vậy không có nao tử, còn chúng ta hạ củ phí công lo lắng một trận. Chỉ là choáng đi qua coi như hắn tốt, nếu không phải nạ rủ tổ sau cùng thu tay, không chừng muốn nằm trên giường bao lâu đâu. Thật là, làm việc không đầu không đuôi. Lúc đến để cho người ta lo lắng. Nạt vẫn là như vậy a tại gờ gì về sau. Hết tha y mò y người cũng là rối rít phàn nàn lên. Đã nhưng đã biết nạt không có chuyện gì. Bọn hắn cũng là không có cái gì tốt lo lắng. Các loại tổn hại lại no y ra. Chỉ sợ nếu không phải nạt choáng đi qua. Cam đoan lại là một lần công hội đại chiến. Tốt, hạp đi. Mang nạt đi về nghỉ ngơi đi. Tại mọi người oán trách thời điểm. Mà Cạ Rổ cũng là đi tới trước đối mặt với Hạ Tỷ nói nói. Mộ Cựu Xạ, ta biết. Nghe được Mà Cạ Rổ, Hạ Tỷ gật đầu nói nói, nói xong, trực tiếp kéo nạt liền bay về phía công hội. Thật sự là lợi hại a, Nạ Dù Tô. Nhìn xem Nạ Dù Tô, Kẹo Xạ đi tới không khỏi cảm thán nói. Vẫn tốt chứ. Nghe được Kẹo Xạ, Nạ Dù Tô không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Hoàng Kim đẳng cấp lực lượng. Là Nạ Dù Tô từ trước đến nay đến dị tài thế giới về sau liền một con truy cầu. Hiện tại, rốt cục đặt đến. Đúng, Kẹo Xạ, ta nhớ được trước đó ngươi cũng đã nói muốn cùng ta đánh một trận A, thế nào, lại đến chứ? Nghe được Kẹo Xạ, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng nói nói. Tự nhiên, không do dự, Kẹo Xạ trực tiếp nói nói. Mặc dù biết ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là, ta sẽ không lùi bước. Nhìn xem Nạ Dù Tô, Kẹo Xạ nghiêm túc nói nói. Một mặt chăm chú. Còn thật sự có ngươi phong cách ai nhìn xem chăm chú Kẹo Xạ, Nạ Dù Tô không khỏi cảm thán một tiếng. Kẹo Xạ mặc dù có khi rất hết sức đốc, nhưng là, đại đa số thời điểm, đều là một cỗ chăm chú bộ dáng. Cái gì, Kẹo Xạ cũng muốn cùng Nạ Dù Tô quyết đấu không thể nào, Nạt vừa mới liền bị Nạ Dù Tô dây. Kẹo Xạ mặc dù thực lực so Nạt mạnh lên rất nhiều, nhưng là, đối đầu Nạ Dù Tô căn bản cũng không đủ nhìn a thật không nghĩ tới xạ tất nhiên sẽ cùng người đưa ra quyết đấu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nói thì nói thế, nhưng là, kẹo xạ căn bản cũng không nhưng có thể đánh thắng a xạ cùng Nạ Dù Tô quyết đấu. Một ngáy mắt, liền tại trong công hội đưa tới một phen doanh động, so nạt khiêu chiến Nạ Dù Tô còn muốn doanh động. Dù sao, kẹo xạ thực lực còn tại đó, công hội vì số không nhờ ỷ ở cấp ma đạo sĩ. Nhưng là, cho dù dạng này, rất nhiều người đều không phải là rất xem trọng Kẹo Xạ. Dù sao, Nạ Dù Tô thực lực, cho công hội quá nhiều người rung động.